lòng cao hơn trời. Nếu chỉ một hoàng đế nho nhỏ đã khiến họ phải tất cung tất kính thì lấy đâu ra hùng tâm xưng bá thiên hạ chứ? Bàn Tử thấy vậy thì thổn thức, oán thầm, Lạc Gia đúng là bị Trác Phàm làm hư rồi. 3 năm trước đây, khi hắn mới tới Phan Long Thành, thấy Lạc Gia ai nấy đều rất biết lễ nghĩa, nhưng hiện tại lại là từng người kiệt ngạo, bất thuần. Đại tiểu thư cẩn thận, chặt chẽ, đều biến thành bộ dáng này. Bàn Tử bất đắc dĩ lắc đầu, cũng phải mà nói, hoàng thượng có ý là để tiểu tử ngươi tham gia vào Bách Gia tranh minh, áp chế nhuệ khí đế vương môn. Bách Gia tranh minh sao? Trác Phàm không hiểu hỏi lại, rồi là nhìn về phía Lạc Vân Thường, nàng cũng đầy mắt nghi hoặc. Thế vậy, Bàn Tử liền nở một nụ cười đắc chí, cho các ngươi ngông cuồng, quê chưa, chưa từng nghe phải không? Đến lượt lão tử rồi. Sau đó phái lên cười lớn, ngạo nghễ nói, Bách Gia tranh minh mỗi 100 năm tổ chức một lần, người có thể tham dự đều là tinh anh tối cao cấp các gia tộc lớn. Gia tộc tam lưu như Lạc Gia đi cũng chỉ là làm bia đỡ đạn, cho nên thẳng thắn không đi, dần dà thành quen, các ngươi không biết rất bình thường. Thật sao? Đã vậy, vì sao bệ hạ còn muốn mời loại tiểu gia tộc chúng ta tham gia chứ? Kính xin tam hoàng tử hồi bẩm bệ hạ. Sau khi nhận mệnh, Trác Phàm cảm thấy xấu hổ khó xử, cảm thấy không có tư cách tham gia thịnh hội long trọng như thế. Bệ hạ hãy tìm một người xuất thân hiển quý khác đi. Trác Phàm lạnh nhạt lên tiếng. Vừa nghe vậy, Bàn Tử liền vội vàng đuổi theo Trác Phàm, níu cánh tay nói rằng, đừng mà huynh đệ, người nói như vậy thì ta trở về sẽ bị phụ hoàng đánh đến chết đó. Là ca ca ta không đúng, không nên gáy trước mặt ngươi. Đúng rồi, gia quy thứ nhất của Lạc Gia ta, ca ca trở về lập tức giáng trong phòng, thời khắc tỉnh táo chính mình, về sau trước mặt ngươi chỉ ngươi có thể gáy, mà ngươi tha cho ca ca ca, nhất thời không biết lựa lời được không? Lạc Văn Thường che miệng cười, Phương Thu Bạch cũng lắc đầu cười to lên. Được rồi, người nói tiếp đi. Trác Phàm đương nhiên chỉ là nói đùa, nhưng đùa cũng không thể quá đáng. Bàn Tử thở dài một hơi, không còn dám nghịch ngu nữa, nghiêm mặt nói, huynh đệ nói thật nha, Bách Gia tranh minh không phải là thịnh hội tên anh gia tộc gì cả, mà chính là tu la tràng đó, để các lại thế gia đánh cược vinh dự của cả gia tộc, vì gia tộc tiến thêm một bước, có gia tộc bởi vậy mà một bước lên trời, có gia tộc lại xuống dốc trong nháy mắt. Cho nên nếu ngươi tham gia, ca ca ta còn phải nhắc nhở ngươi một câu, cẩn thận. Hả? Chỉ giáo cho. Trác Phàm nhíu mày, hơi có vẻ ngưng trọng. Nói lên việc này, còn phải ngược dòng tìm hiểu về thời khai quốc, thời điểm 7 nhà tranh đấu, khi đó hỗn loạn tuy đã lắng lại, nhưng 7 nhà vẫn thế như nước lửa, không một ai phục ai. Hoàng đế khai quốc Thiên Vũ vì phòng 7 nhà lại nổi lên tranh chấp, liền cùng 7 nhà ước định lấy tộc nhân dưới 30 tuổi của mỗi nhà ra tỷ thí. Người thắng sẽ là đứng đầu 7 nhà, dù sao những người trẻ tuổi ngày này ngày sau cũng là thượng tầng nòng cốt của gia tộc, thực lực của bọn họ cũng đại biểu cho thực lực tương lai của 7 nhà. Cứ như vậy, 7 nhà không còn giao tranh. Đây chính là hình thức ban đầu của Bách Gia tranh minh. Về sau, các đại thế gia Thiên Vũ cũng hy vọng có thể bộc lộ tài năng. 7 nhà và hoàng thất suy xét lợi hại trong đó thì đồng ý, hình thành nên Bách Gia tranh minh như hiện tại. Có điều, nói là 100 nhà nhưng vẫn lấy 7 nhà làm chủ. Những gia tộc còn lại chỉ là phụ thuộc tài 7 thế gia mà thôi. Thậm chí đến sau cùng còn xuất hiện chuyện 7 thế gia muốn giữ lấy thể diện, giữ lại tinh anh sẽ không cùng chém giết nhau. Những gia tộc phụ thuộc lại phải đánh nhau tới chết sống, không được làm chủ tử mất mặt. Người sống đến cuối cùng tất nhiên được 7 nhà coi trọng, gia tộc đó cũng trở thành gia tộc phụ thuộc được coi trọng, nhưng đại đa số lại đều biến thành bạch cốt, thật đáng buồn. Nói đến đây, trong mắt Bàn Tử lộ ra vẻ châm chọc, còn có thương hại, nhưng càng nhiều hơn là phẫn nộ. Sự tồn tại có 7 nhà làm cho thế gia khác không có ngày đổi danh, chỉ có thể biến thành công cụ cho chúng lợi dụng chơi đùa. 100 năm mỗi lần bắt gia tranh minh càng làm cho chiến lực Thiên Vũ đại giảm, vĩnh viễn không có tiến triển. Trong nháy mắt, 7 nhà đã là khối u ác tính lớn nhất Thiên Vũ. Trác Phàm gật đầu nói, như vậy hoàng đế muốn ta đi làm gì, đánh bại đế vương môn sao? Vậy thì không cần, đây đối với Lạc Gia thật không quá thực tế. Đế vương môn sở dĩ dám danh xưng đứng đầu 7 nhà, thậm chí có giả tâm chiếm đoạt 7 nhà, chính là bởi vì Bách Gia tranh minh chưa từng thua, cho nên ý phụ hoàng là người chỉ cần ngáng chân đế vương môn là được rồi. Trong 7 nhà, những nhà còn lại ai thắng cũng được, như vậy sẽ là đại đả kích đối với đế vương môn. Trác Phàm nhướng mày, ngáng chân sao? Người để cho ta đi ngáng chân, đây không phải là đại tài tiểu dụng sao? Huynh đệ, ta biết bản lĩnh của ngươi, thế nhưng ngươi cũng không thể khinh địch ta. Xem như ngáng chân

Tuy bao nhiêu năm qua, nhưng ca ca ta vẫn còn thường xuyên trong mộng hồi tưởng lại hình ảnh khi đó. Chỉ là đáng tiếc, khi đó nàng một mực lấy lụa mỏng che mặt, ca ca ta không thể được nhòm một chút danh nhung, dung nhan. Mà là ta dừng chân tại đó cả một tháng, nàng chỉ liếc nhìn ta một chút thôi, cũng không. Mỹ nhân băng lãnh, danh bất hư truyền. Vậy sao? Còn ta thì thấy rồi đó. Trác Phạm gật gật đầu, khoan thai lên tiếng. Bàn Tử gật đầu, nhưng rất nhanh, co rút ánh mắt lại, cả kinh kêu lên. Cái gì? Người thấy, kia là thấy nàng hay là thấy cả dung nhan của nàng? Nói nhảm, không gặp mặt, sao có thể coi là gặp nhau chứ? Trác Phạm nhếch miệng cười đắc ý. Bàn Tử run run, vẻ mặt ước ao, ghen tị, vội vàng nói. Nàng trông như thế nào? Có phải không gì sánh được như lời đồn hay không? À, nói như thế nào đây? Xem như chim sa cá lạnh, hoa nhường nguyệt thẹn cũng không đủ hình dung. Chỉ có thể nói, dung nhan của nàng, người có nghĩ đến, cỡ nào cũng không đẹp được bằng nàng. Trác Phàm ngửa mặt lên trời cười lớn, lại bắt đầu có cơ hội đắc ý. Bàn Tử ân ực nuốt một cục nước bọt, đầy mắt phát hồng, hung hăng trừng Trác Phàm. Tại sao? Bù má. Tại sao mỗi lần có chuyện tốt đều là tiểu tử này đoạt được chứ? Sở Quân Thành dung nhan tuyệt thế, thiên hạ còn mấy nam nhân có thể thấy được chứ? Cả bản hoàng tử đều không thể thấy, tiểu tử này làm sao lại thấy được chứ? Lạc Văn Thường cũng hơi tức giận, phòng má nói, Trác Phàm, nàng rất đẹp sao? Đương nhiên, ta còn sống với nàng 3 ngày, khoảng cách gần, ngắm nhìn rất lâu, có thể nói là hoàn mỹ, không chút tì vết. Trác Phàm gật gật đầu, lạnh nhạt nói. Lúc này, vẻ giận dữ trên gương mặt Lạc Văn Thường càng nặng hơn, Bàn Tử thì ghen tị như muốn đông máu lại, kêu lớn lên, cái gì? Ngươi còn sống với nàng 3 ngày sao? Làm sao thể chứ? Nàng không phải là rất ghét nam nhân sao? Cái này có lẽ là phải tùy ngươi đó. Dù sao mỗi người, mỗi vẻ, người không thể bởi vì chuyện xảy ra với người thì nói người ta là người như thế này người kia. Huynh đệ, nói câu không xuôi tai nhé, nếu ta là nữ nhân, ta thật sự không dám nhìn người đâu. Trác Phàm thở dài lắc đầu, Bàn Tử lập tức sạm mặt xuống, còn mẹ đó chứ, nói lời tổn thương, VL, cạch mặt, từ đây không chơi nữa. Có điều, Trác Phàm lại lên tiếng, sắc mặt chợt nghiêm túc hẳn lên. Thiên phú của Sở Quân Thành xác thực rất cao, nhưng nếu nói cao đến trình độ không thể tưởng tượng được thì chưa chắc đâu. Ngay cả Hoàng Phủ Thanh Vân nàng đều đánh không lại. Nếu Lục Long Nhất Phượng chỉ có trình độ này, vậy ta thừa sức đối phó. Trác Phàm không thể bảo là không cuồng vọng, nhưng Bàn Tử thực không thể cãi lại, bởi anh có tư cách này. Phương Thu Bạch chợt lên tiếng, Trác Phàm tiểu tử, nếu ngươi thực nghĩ như vậy, Bách Gia Tranh Minh 5 năm sau chỉ sợ ngươi sẽ gặp nhiều thua thiệt. Hả? Chỉ giáo cho. Trác Phàm vội nói. Phương Thu Bạch thản nhiên nói, ngươi cũng từng đến Hoa Vũ Lâu, lấy năng lực của ngươi chắc đã biết tình cảnh Hoa Vũ Lâu mấy năm nay. Ta cũng đã gặp nha đầu kia, thiên tư trác tuyệt, đáng tiếc là gặp nạn liên tục, trì hoãn tiến độ tu luyện, thua con cháu thế gia khác một mảng lớn, nên ngươi mới thấy như vậy. Ngươi nói nàng đánh không lại Hoàng Phủ Thanh Vân, vậy ta phải nói cho ngươi biết, thời điểm Sở Quân Thành 12 tuổi đã từng giao thủ với Hoàng Phủ Thanh Vân, khi đó lão phu có mặt tại đó, ngươi đoán xem kết quả như thế nào. Ha ha, một chiêu Hoàng Phủ Thanh Vân bại hoàn toàn. Phương Tư Bạch cười khẽ, lúc đó ta còn nhìn ra, bé con này có tư chất, thậm chí có thể vượt qua Hộ Long Thần Vệ, thiên tài 6 nhà còn lại cũng đều có tư chất này. Trác Phàm gật đầu, không dám tiếp tục khinh thị. Huống hồ, này Hoa Vũ Lâu có Sở Bất Quân, nữ oa kia có thể chuyên tâm tu luyện, thời gian 5 năm thật không biết sẽ có trình độ cỡ nào, mà con cháu 6 nhà kia còn có thời gian tu luyện nhiều hơn nàng, chắc hẳn cũng càng mạnh hơn. Lần này Bách Gia Tranh Minh thật là làm cho lão phu cảm thấy chờ mong. Phương Thu Bạch phá lên cười to. Trác Phàm thì hít sâu một hơi, ánh mắt lộ ra vẻ ngưng trọng trước nay chưa từng có. Nếu quả thật như lời Phương Thu Bạch nói, thực lực Lục Long Nhất Phượng còn mạnh hơn cả trưởng lão trong gia tộc, vậy những kẻ anh phải đối mặt thực sự đều là quái vật. Thấy Trác Phàm chính thức nghiêm túc lại, Bàn Tử vui vẻ gật đầu tiếp tục nói. Còn Lục Long, Khoái Hoạt Lâm, Xuyên Lâm, Dực Long, Lâm Toàn Phong, Khoát Lâm lấy thân pháp xưng danh Lâm Toàn Phong, càng là người như tên, Xuyên Lâm như phong, giống như quỷ mị, thường nhân khó có thể nắm bắt. Kiếm Hầu Phủ, Kim Giáp Kiếm Long, Tà Thiên Thương, Kiếm Hầu Phủ lấy luyện khí lập nghiệp, Kiếm Hạ, Kiếm Đao Thiên Hạ vô song, Tà Thiên Thương so với đệ đệ của hắn Tà Thiên Dương không biết còn mạnh hơn bao nhiêu lần, chân chính là thiên tài kiếm đạo, độc môn huyền giai vũ kỹ của Kiếm Hầu Phủ, không linh cửu thức, rất nhiều trưởng lão cả một đời đều không thể hiểu thấu đáo. Nhưng tiểu tử này nghe nói khi 19 tuổi đã luyện thành, thực sự là một quái vật. Bàn Tử giảng giải từng người cho Trác Phàm, Trác Phàm nghiêm túc lắng nghe. Đến cuối cùng, Bàn Tử chỉ về vị trí số 1,

khiến tên người lùn kia không thở nổi, liên tiếp lui về phía sau. Cái gì? Người, cái lão gia hỏa này lại là cao thủ thần chiếu lục trọng? Ha, không sai, ngay cả thực lực của đối thủ đều không rõ ràng mà đã dám ra tay. Tên lùn nhà ngươi có thể sống đến bây giờ, lại còn đạt đến thần chiếu tam trọng cảnh, cũng có thể coi là kỳ tích đó. Không khỏi xì cười một tiếng, Trác Phàm khẽ liếc nhìn hắn một cái rồi thản nhiên nói: hiện tại đến lượt lão tử đặt câu hỏi, ngươi là ai, vì sao muốn xuất thủ đánh lén chúng ta, là bị người nào sai xử? Ánh mắt bất giác chớp chớp, tên người lùn kia dò xét Trác Phàm một hồi lâu, mỉm cười to thành tiếng: một tên tiểu quỷ đó có cảnh ngũ trọng, đeo theo hai cái cánh thì tự xưng là cao thủ mà cũng xứng nghe ngóng danh hiệu gia gia của người sao? Cái tên không phải người, không phải quỷ, bộ dạng không đứng đắn như người, thế mà cũng dám tự xưng là gia gia của lão tử sao? Sắc mặt anh dần dần trở nên âm trầm, huyệt thái dương của Trác Phàm giật giật không ngừng, lạnh lùng nói: Lệ đảo, không còn hỏi nữa, tranh thủ thời gian giải quyết thứ này, chúng ta lập tức lên đường, không thành vấn đề. Lệ Kình Thiên từ sớm đã không ưa tên lùn cuồng vọng này. Trác Phàm giả bộ trâu bò, đó là bởi vì anh là người chưởng quản một gia tộc, có tư cách để kiêu hùng. Ngươi chỉ là một tên lùn dáng dấp vớ va vớ vẩn, bộ dạng không đứng đắn, không phải ngươi cũng không phải người cũng không phải quỷ, thực lực còn không bằng lão phu, có tư cách gì ở trước mặt lão phu phách đối trâu bò chứ? Thật sự là có thể nhẫn nại mà không thể nhẫn nhục. Cho nên Trác Phàm vừa ra lệnh, Lệ Kình Thiên đã không kịp chờ đợi mà xông lên. Mà tên lùn kia vừa thấy nhìn thấy Lệ Kình Thiên vọt tới cũng không khỏi kinh hãi.